Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, tháp nến tâm sự suốt đêm. Tác giả, Lão Tư Kích ban ngày bị Từ Giang kêu đi nói chuyện phiếm. Chính mình đem tuyên truyền thư công tác ủy thác cho Cát Thành. Làm hắn ở kia tuyên truyền chính mình thư, đồng thời làm một cái đơn giản phát ngọc giản công tác. Nhưng là không nghĩ tới chính là, trên cơ bản không có người tới hỏi thăm. Lý Thông lúc ấy liền cảm thấy chính mình giống như nằm liệt giữa đường dường như. Viết ra tới thư không có người hỏi thăm. Đây là đáng thương nhất. Mà lúc này hắn vẫn là mới vừa trang một phen. Cứ nhiên còn không có người cảm thấy hứng thú. Đây là cái quỷ gì? Hắn không biết chính là, lão cật hóa việc nhân đức không nhường ai trở thành ban ngày toàn minh tinh chú ý tiêu điểm. Mà một bên Cát Thành, không hề nghi ngờ liền thành vai phụ, bị người tễ ở một bên đương trưởng môn cùng người khác đi tễ đây là rất có sao phân một việc. Rốt cuộc cũng là có uy tín danh dự nhân vật, nếu là thật sự đi theo người khác giống nhau đi tễ đi nháo. Này thật mất mặt, ở Lý Thông trong phòng đầu, Cát Thành khóc tăng cái mặt buồn bực nhìn Lý Thông. Tiểu Thông ca nhi, người trừng phạt ta đi. Này tiểu thuyết đừng nói là bán đi, một cái cũng chưa đưa ra đi. Cát Thành quả thực muốn khóc, ban ngày thời điểm lão cật hóa nhất chiến thành danh, quanh mình xúm lại không ít tới hỏi thăm tin tức Đại Việt cảnh nội người tu chân. Mà này đó người tu chân đều có một cái đặc thù. Bọn họ đều là cùng Thiên Phù Tông có quan hệ người, hoặc là chính là Thiên Phù Tông hữu hảo môn phái, muốn không có việc gì Thiên Phù Tông đối địch môn phái. Thậm chí còn có hai cái là Thiên Phù Tông phụ thuộc môn phái. Những người này đều phái người lại đây dò hỏi. Ý tứ cũng rất đơn giản. Bọn họ chính là muốn ở ngay lúc này dò hỏi rõ ràng. Rốt cuộc cái này lão cật hóa là nghĩ như thế nào? Có phải hay không muốn đoạt quyền? Nếu thật sự đoạt quyền nói, như vậy việc này liền sẽ trở nên phi thường có ý tứ. Lý Thông an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không sao cả rượu hương không sợ ngõ nhỏ thâm. Sách này hữu dụng nói. Tự nhiên sẽ có người tới mua. Nói là nói như vậy. Nhưng là Lý Thông hiện tại liền cùng ăn ruồi bọ giống nhau. Tại đây loại đại hình tập hội hoạt động thượng lộ mặt. Này tương đương với cái gì? Này liền tương đương với ở tiểu thuyết trang web thượng đề cử. Ở đại hình triển sẽ thượng lộng triển đài. Ở trong thành thị lộng một cái đại biển quảng cáo giống nhau. Này hiệu quả hẳn là chuẩn CMNR. Chính là này kết quả lại là bạch bạch. Này hoàn toàn chính là ở vả mặt. Lý Thông khóc không ra nước mắt ở trên giường lăn lộn. Tổn thọ lạp, nằm liệt giữa đường lạp. Tuy rằng không hiểu nằm liệt giữa đường là có ý tứ gì. Nhưng là nhìn Lý Thông này phản ánh. Cát Thành liền đại khái đoán được. Một quyển sách không có bán đi. Đây là kiểu gì bi ai? Mà lúc này mặc dù có rất nhiều đại minh quốc cảnh nội trưởng môn tới muốn này ngọc giàn. Hắn cũng không có đương hồi sự. Đại minh quốc cảnh nội. Đó là lão hoàng đế đáp ứng rồi chính mình muốn tuyên truyền. Cho nên mặc dù là không có lúc này đây luận đạo đại hội. Đây đều là hẳn là ăn tới thị trường. Đây là có thể bên trong tiêu hóa. Hiện tại chính mình tới nơi này đại thật xa lại đây. Đây là vì cái gì? Còn không phải là vì khai phá tân thị trường sao? Lý Thông thực buồn bực. Này tân thị trường không có khai phá ra tới. Này một chuyến chẳng khác nào bạch chạy. Mình sau hai ngày cần thiết muốn kiếm trở về. Nếu không nói vậy thật là nằm liệt giữa đường. Trước hai ngày, đây đều là một ít rất đơn giản luận đạo giải hòa quyết tranh chấp quyết đấu. Kỳ thật nói là nói luận đạo. Càng nhiều vẫn là đối một ít kiếm chiêu thảo luận. Làm nhân số nhiều nhất kiếm tu. Bọn họ thảo luận nội dung đương nhiên chính là kiếm. Mà thảo luận không ra kết quả thời điểm. Tự nhiên là chính là dựa vào thật bản lĩnh nói chuyện. Cho nên nói, tuy rằng nhìn qua là luận đạo đại hội, nhưng là trên thực tế 70% thời gian đều là ở quyết đấu. Chiến đấu đi thiếu niên. Này đó người tu chân nhóm càng là hình như là ăn huyễn mại giống nhau. Một đám căn bản dừng không được tới. Lý Thông thực bất đắc dĩ nhìn ngày đầu tiên thành tích. Này ngày đầu tiên ăn cái trứng vịt. này đã là làm nhân thần bị thương. Huống chi này ngày hôm sau, Từ Giang cũng nói qua, kia mới là giải quyết môn phái phân tranh cao phong kỳ. Ngẫm lại xem đi, đây là một cái cổ La Mã đấu thú trường giống nhau. Đại gia tầm mắt, tự nhiên là tập trung ở bên trong giác đấu sĩ trên người. Ai không có việc gì xem bán bắp giang a? Trừ phi kia bán bắp giang chính là cái mỹ nữ. Còn mẹ nó xuyên thực mát lạnh, lộ ra một tảng lớn sự nghiệp tiến lúc này mới có khả năng. Nếu không dứt khoát khiến cho tiểu tử này thay nữ trang hảo. Lý Thông ác ý tràn đầy nhìn Cát Thành, mới vừa hội báo xong. Cát Thành liền nhìn đến Lý Thông kia có chút không có hảo ý ánh mắt. Theo sau không khỏi run lập cập, liền ở hắn muốn chạy thời điểm. Kia cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Xin hỏi Lý Thông tiên sinh ở sao? Lý Thông kinh ngạc nhìn cửa. Này vẫn là một cái muội tử thanh âm. Ta dựa, đây là trong truyền thuyết khách sạn nội tới cửa phục vụ mát xa nữ lang. Trước kia chính mình rất ít đi công tác, tự nhiên sẽ không trải qua cái này. Chỉ là nghe người ta nói rất nhiều, chính mình cũng rất hiếu kỳ. Không nghĩ tới này tới rồi Cửu Châu Đại Lục cư nhiên thể nghiệm tới rồi cái này. Này Cửu Châu Đại Lục hoa quả nhiên rất sâu. Lý Thông làm ra một bộ tài xế già lập tức đã hiểu biểu tình. Sau đó một quyển chân kinh ngồi ở trên giường. Thanh thanh giọng nói hỏi một câu. Có chuyện gì? Kia muội tử vừa nghe là Lý Thông, cũng là có chút hưng phấn ở bên ngoài díu dít lên. Theo sau thật vất vả an tĩnh xuống dưới lúc sau, nàng lúc này mới tiếp tục nói đến. Ban ngày nhìn thấy tiên sinh tư thế oai hùng, thật là vui mừng. Tối nay đặc đến thăm tiên sinh, cùng tiên sinh thắp nến tâm sự suốt đêm. Thắp nến tâm sự suốt đêm, này từ nếu là dùng ở hai nam nhân trên người, này tuyệt đối sẽ làm rất nhiều hủ nữ phát ra một câu hiểu ý yo. Nhưng là nếu là ở một nam một nữ trên người, người nói thắp nến tâm sự suốt đêm là nói nhân sinh hảo đâu, vẫn là nói chuyện gì hảo đâu? Đêm dài từ từ vô tâm giấc ngủ, có đôi khi liền phải làm một chút tài xế già đều hiểu sự tình. Tuy rằng làm như vậy chính mình chiếm tiện nghi, nhưng là Lý Thông không ngại chiếm chút tiện nghi. Tưởng tượng đến nơi đây tài xế già lập tức lộ ra hưng phấn biểu tình. Theo sau nằm ở trên giường, một bộ ta tư thế đều dọn xong, liền chờ ngươi đi lên chính mình động là được bộ dáng. Vừa nghe đã có người tới tìm Lý Thông, Cát Thành cũng là như được đại xá. Như vậy tiểu thông ca nhi, ta liền không quấy rầy. Nói bước nhanh đi ra ngoài, một đôi tay còn rất là phụ trách mang đóng cửa phòng. Đây là cái gì cái tình huống? Chẳng lẽ là có thể ước? Lý Thông nằm ở trên giường, một bộ chợp mắt tư thế. Vào đi, hắn hiện tại rất muốn biết, này tiến vào nữ fan rốt cuộc là bộ dáng gì? Chờ đến đối phương đẩy cửa lúc sau, Lý Thông lúc này mới rất là vui mừng gật gật đầu. Chính mình nữ fan chất lượng quả nhiên là tương đương không tồi. Ít nhất này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, này mạn diệu dáng người, liền tính là chỉ là đơn thuần thắp nến tâm sự suốt đêm, đây cũng là không tồi a. Chính là không đến một giây đồng hồ, Lý Thông lực tốt tâm tình lập tức té ngã đáy cốc. Mặt sau đi theo tiến vào mấy cái trưởng môn đây là cái quỷ gì? Lão tử là chờ cùng muội tử thắp nến tâm sự suốt đêm, không phải tới cùng các ngươi liêu. Nhìn bọn họ vẻ mặt hưng phấn đi đến, Lý Thông nuốt khẩu nước miếng. Còn hảo vừa rồi không có cởi quần, bằng không này về sau còn như thế nào chơi? Chẳng lẽ chỉ vào bọn họ nói, ta quần đều cởi các ngươi liền cho ta xem cái này. Lý Thông tiên sinh, kia gương mặt hiền từ khâu trưởng môn vừa tiến đến liền rất có lễ phép cấp Lý Thông vừa chắp tay. Hôm nay Ngô chờ mạo muội đến thăm, là tưởng cùng ngươi làm một bút giao dịch, tuy rằng khả năng có chút dơ bẩn. Lý Thông không có ngọn nguồn cúc hoa căng thẳng, một bộ đối đãi giai cấp địch nhân biểu tình nhìn bọn họ. Đôi tay lại là ngầm nắm chặt chan. Ni ma, hiện tại có thể hay không kêu hộ giá? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,